siêu cấp cưng chiều. Chương 1420, thích nhưng chưa đủ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết dạo này anh cả thế nào? Chẳng những lạnh lùng ít nói, lại còn sát khí đằng đẵng. Không biết ai chọc anh ta nữa, khiến cho cả đám một lính đánh thuê hoang mang, sợ suối quẩy chọc phải. Tóm lại Hạ Tư Dư này đã trở thành cái tên mà toán lính đánh thuế không ai không biết, không ai không rõ, ai nấy cũng suy đoán. Người phụ nữ này có thể là bà chủ tương lai, hoặc là kẻ thù xưa của lão đại. Thấy vậy Vân Lăng nhỏ giọng, anh cả, có phải anh chỉ biết yêu thầm mà không yêu tỏ không thể? Thích thì cứ đè thôi. Thời đại thức ăn nhanh rồi, yêu đơn phương là lỗi thời đấy. Vân Lệ ngậm điếu thuốc ngẩng đầu về phía cửa. Cút, trở lại tìm cô lần nữa cũng chỉ làm theo con tim chân thật mách bảo. Nhưng mấy câu nói của Hạ Tư Minh không hề sai. Anh ta trông không giống như nặng tính, nhưng lại muốn dựa vào tình cảm của Hạ Tư Dư để quyến rũ cô. Hạ Tư Dư nhìn màn hình điện thoại, trong một thoáng không biết nên nhắn lại thế nào. Trong thời gian nửa phút, Tống Liêu kiểm tra thông tin đăng ký ở khách sạn, gửi vào trong nhóm. Vân Lăng ngoái tay, anh cả à, tẩy gì cơ? Em không nghe nhầm đấy chứ? H2 ở, tẩy trắng toán lính đánh thuê. Thế sau này kiếm tiền kiểu gì? Hốc mắt Vân Lệ hiện ra tơ máu. Trong tim len lỏi rất nhiều thứ tình cảm khó lòng diễn tả. Anh ta nhắm mắt, yết hầu chuyển động liên tục. Một lát sau cầm điện thoại lên gọi, gửi địa chỉ của cô ấy ở Lyon qua đây. Thẩm Thanh Dã, một mình sao? Tô Mặc Thời, Tổng Liêu, hình ảnh, Tống Liêu, chị Năm và cái người tên Lục Cảnh An này ở chung. Thẩm Thanh Dã, em đi Lyon à? Hạ Tư Dư mỉm cười bẩm emoji. Sau đó nhắn lại Tống Liêu, chị không tìm cậu, chị đến giải sầu, lần đầu đến Lyon. Hạ Tư Dư không có ý định ra ngoài dạo chơi. Cô chụp ảnh đường phố, ngồi xếp bằng trên giường, đăng ảnh vào nhóm lục tử biên giới. Anh cả, anh thích cô ấy à? Vân Lăng tò mò, lấy hết dũng khí thử hỏi. Vân Lệ không lên tiếng nhưng ánh mắt âm u, có lẽ ngay từ đầu anh ta đã dùng sai cách. Với tính cách như thế, anh ta không thể nào diễn thành thật được. Vân Lệ rít từng hơi thuốc, ngón cái vô thức vuốt ve góc phải tờ giấy. Đây là tài liệu ghi chép khám bệnh năm ngoái của Hạ Tư Dư. Mấy giây sau Vân Lăng mới phản ứng, thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là tẩy trắng chi nhánh thì đơn giản rồi, cho em nửa tháng là xong. Vân Lệ âm u nhìn tờ giấy A4, chân trang có dấu vết mài mòn, dường như do thường xuyên lật qua lật lại. Năm Hạ, nhìn hình đoán địa danh. Thẩm Thanh Dã, nhìn là biết không phải cảnh trong nước rồi. Câu trả lời là có thích, nhưng chưa đến mức yêu sâu đậm. Tình cảm này sinh với Hạ Tư Dư tích lũy thành yêu thích. Anh ta mất 2 năm liền. Vân Lệ đã xem qua rất nhiều lần nội dung tài liệu, nhiều đến mức thuộc như cháo chảy. Anh ta đã sớm biết Hạ Tư Dư thích mình, còn từng tự tay phá tan ảo tưởng của cô. Hạ Sâm báo đừng quá để ý thể diện, phải để Hạ Tư Dư cảm nhận được tình cảm của mình. Anh ta cũng đã làm thế, nhưng kết quả không được như nguyện. Chỉ ít Hạ Tư Minh đã nhìn ra được diễn xuất vụng về của anh ta. Hạ Tư Dư không làm dáng đến mức buộc phải đặt 2 phòng riêng. Nhìn Lục Cảnh An mang hành lý, không bận tâm nói, thôi anh khỏi phải tìm, trước hết cứ chung phòng đi đã, chờ có phòng trống rồi đổi lại. Cứ thế, tin tức hai người ở chung phòng khách sạn Holiday Inn ở Lyon truyền đến tại Vân Lệ 20 phút sau. Cô tham dự hôn lễ của Lê Tiếu và Doãn Mạt, nhưng không ai biết, trong quãng thời gian đó, cô vẫn luôn ở trong bệnh viện. Nửa năm trước, Hạ Tư Dư làm trị liệu phục hồi chức năng trong bệnh viện. Cánh tay trúng đạn ở Myanmar của cô thương tổn đến dây thần kinh và xương cốt. Tập vật lý trị liệu hơn 3 tháng mới hoạt động được như bình thường. Nhưng bác sĩ vẫn căn dặn, từ nay về sau cô không thể mang vác nặng, cũng không được vận động quá mạnh. Vân Lệ quay đầu trứng gà, thấp giọng vào trong rồi nói. Vân Lăng đóng cửa, vội hai đi đến cạnh anh ta. Anh cả, chi nhánh Vân Thành trong nước gặp phải phiền phức. tổ chức lính đánh thuế lớn nhất quốc tế. Muốn tẩy trắng đâu có dễ không? Vân Lệ mở ngăn kéo, lấy mấy tờ A4 bên trong ra. Tẩy trắng chi nhánh Vân Thành thành công ty đàng hoàng. Chủ có một tháng đấy. Đám Thẩm Thanh Dã lập tức bật mốt hóng hớt. Chỉ cần biết tên, không có thông tin gì họ không tra được. Phòng làm việc tầng chót trống trải. Vân Lệ cụp mắt nhìn tài liệu. Trong đầu vẫn quẩn quanh câu hỏi của Vân Lăng. Anh ta thích Hạ Tư Dư sao? Bắt đầu từ lúc ở Anh, cô bầu bạn với anh ta cùng giải độc. Bóng dáng cô đã in hẳn vào tim. Mà lần cuối cùng đuổi cô đi, vì lo mình vô phương cứu chữa, không muốn làm chậm trễ cô. Tô Mặc Thời, biển chỉ dẫn ghi tiếng Pháp à, Tổng Liêu. Chị Nam, chị đến tìm tôi sao? Vân Lệ cúi đầu đốt điếu thuốc. Phương diện nào? Tất cả. Vẫn Lăng ngại ngùng gãi đầu. Trong nước quản lý nghiêm khắc quá, không phê duyệt cho toán lính đánh thuế nhập cư. Vân Lệ ngồ bảy y xuống trước bàn, kẹp điếu thuốc, hời hợt nói. Vậy tẩy trắng đi, nhưng lúc làm thủ tục vào ở lại xảy ra chút chuyện. Vì lễ tân khách sạn ghi danh sai, chỉ còn một căn phòng ở được. Vân Lăng cười khan, tự tìm đường chết tiếp tục thăm dò. Anh cá, có muốn em dạy anh mấy chiêu cua gái không? Vân Lệ chậm rãi ngước mắt, nhìn Vân Lăng như nhìn không khí. Gã rụt cổ xoay người bỏ trốn. Nhưng khi điều tra quá khứ của cô, Vân Lệ chỉ cảm thấy rối ren và đau lòng vô hạn. Anh ta nợ có quá nhiều. Hạ Tư Dư nhíu mày. Lục Cảnh An trấn an. Chấm, không sao, tôi có thể tìm khách sạn khác. Không đợi Hạ Tư Dư lên tiếng, Lễ Tân đã giải thích. Phòng chỗ chúng tôi đều là kiểu hai gian riêng biệt với giường lớn. Dù hai vị không phải người yêu, ở chung một phòng cũng không sao. Anh ta lấy cả video giám sát một năm trước ở nhà chính Thương Thị về. Mất 3 ngày xem hết những kỷ lục liên quan đến Hạ Tư Dư. Cô không quán ngày đêm mà sắc thuốc, bôn ba vì anh ta. Thậm chí không cho phép Thương Lục nói nặng câu nào. Dù chỉ là đùa giỡn cũng không được. Đến đám cưới của Doãn Mạt, cô lại tiếp nhận điều trị chứng trầm cảm. Hạ Tư Dư mắc phải chứng trầm cảm mức độ nặng mà không ai biết. Sau khi bệnh tình của cô được khống chế, nhà họ Hạ bắt đầu sắp xếp xem mắt cho cô. Lục Cảnh An chính là rể hiến mà nhà họ Hạ ưng ý nhất. Cách chương.